Chương 1145, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Quân Vô Cực thống khổ như mày, cảm thấy trong thân thể đột nhiên nhiều hơn một đoàn năng lượng. Hơn nữa đoa nở kia lạ lẫm lại năng lượng quỷ dị còn tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, thân thể nàng đều giống như muốn bị sống sờ sờ xé rách. Trong lúc bối rối, Quân Vô Cực cuối cùng nhớ ra cái gì? Nàng tình huống bây giờ, rõ ràng là đang thức tỉnh huyết mạch đúng rồi, là nàng nuốt vào cái kia viên bạn sinh linh quả đối với thiên nhân tộc cực kỳ trọng yếu, nó quan hệ đến thiên nhân tộc huyết mạch thức tỉnh. Chỉ là Quân Vô Cực bạn sinh linh quả đã từng bị những người khác thôn phệ qua, mà nàng đoạt lại, bất quá là bạn sinh linh quả năng lượng thôi. Đoa nở kia năng lượng, muốn tiêu hóa cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Thậm chí, bởi vì nàng đoạt lại chỉ là năng lượng thể, tiêu hóa lên ngược lại muốn so trực tiếp ăn vào bạn sinh linh quả càng khó. Lúc trước Quân Vô Cực chủ động nhảy vào hắc động, đi tới nơi này tên kỳ quái luyện thể tiểu thế giới, trong đó một cái mục tiêu chính là muốn mượn dùng này mới tiểu thế giới chỗ đặc thù, giúp nàng luyện hóa cái kia viên bạn sinh linh quả. Nào biết được sau khi đến, bọn họ vờ ơ ý ma ngoại ý muốn chiếm được Thiên Vân Đồng tin tức. Về sau, bọn họ vội vàng tìm kiếm Thiên Vân Đồng, Quân Vô Cực cũng liền đem chuyện này tạm thời buông xuống. Nàng nguyên bản định, đợi khi tìm được Thiên Vân Đồng về sau, lại thu thập cái thế giới này dược liệu, dùng để luyện thể. Ai biết đến rồi cái này cấm địa về sau. Trong cơ thể nàng bạn sinh linh quả vờ ơ y ma chủ động bị nàng hấp thu. Chính là hấp thu phương thức thực sự quá hung tàn, hoàn toàn là ép mua buộc bán cứng rắn nhét, Quân Vô Cực đều nhanh sầu chết rồi. Nàng hiện tại toàn thân đều đau dữ dội, liền động một cái đầu ngón tay đều khó khăn, chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi. Tư vị này, thực sự là quá mẹ nó tiêu hồn. Cũng không biết lu cờ na ho mới có thể kết thúc. Quân Vô Cực tâm lý trận trận S.U.M.O.N. cảm thụ được thân thể không ngừng rơi xuống, nàng nhịn không được âm thầm cầu nguyện, hận không thể phía dưới sâu không thấy đáy mới tốt. Nếu là hoàn thành huyết mạch thức tỉnh trước đó đã đến đáy, nàng liền thực xong xuôi. Quân Vô Cực lo lắng mà nghĩ lấy, dứt khoát cắn răng xuất ra mới trường kiếm, cố nén đau hướng trên vách đá đâm. Tuy nói tác dụng không lớn, nhưng là có thể giảm tốc độ một chút là một chút. Chỉ có đem tốc độ giảm xuống tới, nàng mới có thể an toàn. Thâm cốc bên trong, Tạ Lưu Cảnh Chính từng bước một đi lên phía trước. Hắn phía trước lẳng lặng đứng sừng sững lấy một chuôi kiếm lớn màu đen, nó không biết ở đây xúc lập bao nhiêu năm, lại như cũ có nhiếp nhân tâm phách rộng lớn khí thế. Bất kể là ai lại tới đây, chỉ cần nhìn nó một chút, liền sẽ thật sâu bị nó hấp dẫn ở Tạ Lưu Cảnh thần sắc mờ mịt, tựa như có lẽ đã bị mê hoặc ở hắn từng bước một hướng về cự kiếm đi đến, không có chút nào phát giác được. Trên đường cái kia từng cái có đủ nghiêm trọng ăn mòn dày đặc bạch cốt. Nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện, những bạch cốt kia tất cả đều là hướng về cự kiếm phương hướng, giống như triều thánh đồng dạng. Đáng tiếc bọn chúng đến cùng cũng không thể chân chính tới gần thanh cự kiếm kia. Cho dù là khoảng cách gần nhất, QNZ cách hơn 100 mét khoảng cách. Tạ Lưu Cảnh bất chi bất giác, đi vào cái này 100 mét phạm vi. Sau đó hắn càng ngày càng gần. 90m, 50m, 10m tờ rốt cục, Tạ Lưu Cảnh đi tới cự kiếm trước mặt. Nó quá lớn, cơ hồ có cao 10m. Tạ Lưu Cảnh đứng ở trước mặt nó, cơ hồ bị phụ trợ thành tiểu hải nhân. Nhưng lại tại hắn không tự chủ được vươn tay, đưa bàn tay dán tại cự kiếm lạnh buốt trên thân kiếm lúc, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Tạ Lưu Cảnh lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ngân, tuôn ra hủy hệ tờ di cờ hờ giống như là nhận chỉ dẫn đồng dạng, hướng về cự kiếm chạy tới. Tại trên thân kiếm không ngừng lan tràn. 1146 sau lưng nàng, có đồ vật gì đang không ngừng sinh trưởng theo hủy hệ tờ di cờ hờ không ngừng lan tràn, to lớn kiếm thần bên trên dần dần pha cờ hoa ra một bức kỳ dị đồ án. Tạ Lưu Cảnh toàn thân chấn động, hai mắt bỗng dưng trừng lớn. Cùng lúc đó, thâm cốc phía trên, Quân Vô Cực còn đang không ngừng rơi xuống. Nàng đau đến lợi hại hơn. Bắp thịt cả người cùng xương cốt phảng phất bị từng khúc nghiền nát. Quân Vô Cực đau đến không thể nhịn được nữa, trong cổ họng phát ra thê lương gào thét. Mỗi khi nàng cho rằng đã đau đến cực hạn thời điểm, thân thể lại sẽ đau đến lợi hại hơn. Vô số lần về sau, Quân Vô Cực đều sắp bị tra tấn điên. Rốt cục, nàng không thể nhịn được nữa kêu lên thảm thiết, ai trong thân thể phảng phất có đồ vật gì ầm vang nổ tung, Quân Vô Cực chỉ cảm thấy cỗ kia năng lượng kỳ dị đột nhiên lớn mạnh, hướng về nàng phần lưng trào lên đi. Cùng lúc đó, vô số nhớ trong đầu nổ tung. Quân Vô Cực gắt gao cắn răng, không ngừng hấp thu những cái kia xảy ra bất ngờ ký ức. đột nhiên thêm ra đến đại lượng ký ức để cho nàng đầu đau muốn nức, nhưng nàng vẫn là cố nén đau đớn, cực lực hấp thu. Mà sau lưng nàng, có đồ vật gì đang không ngừng sinh trưởng. Vật kia sinh trưởng đến cực nhanh, không bao lâu liền lộ ra chân dung, dĩ nhiên là một đôi to lớn quang vũ. Chỉ một thoáng, quang vũ mở rộng mà ra, từng mảnh từ linh quang tạo thành lông vũ lộng lây chi cực. Quân vô cực rơi xuống tốc độ rốt cục chậm lại, cũng dần dần treo phủ tại trong giữa không trung. Mở rộng khai quang lông mỹ lệ mộng ảo, nhìn kỹ lúc, mỗi một phiến quang vũ đều có sắc bén quang mang, để cho người nhìn mà phát khiếp. Quân vô cực hai mắt nhắm nghiền, không ngừng hấp thu đột nhiên được ký ức. Thẳng đến hồi lâu sau, nàng mới từ từ mở mắt. Nàng đều nghĩ tới. Nàng thân phận chân chính. Nàng bẩm sinh trách nhiệm. Còn có nàng cựu nhân quân vô cực trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia lanh mang, phía sau quang vũ nhẹ nhàng một cái, cả người liền điện xạ giống như hướng về thâm cốc phía dưới bay đi. Liền trước đây không lâu, nàng triệt để đã thức tỉnh thiên nhân tộc huyết mạch. Người phi phàm nhất tộc được trời ưu ái, trừ bỏ thiên phú hơn người bên ngoài, quan trọng hơn nhưng thật ra là bọn họ quang vũ. Cái này quang vũ cũng không phải là lông chim như vậy lớn lên ở trên người cánh thịt, mà là hoàn toàn từ linh quang hình thành. Nó không chỉ có thể bay lượn, cũng là thiên nhân tộc sắc bén nhất vũ khí. Mỗi một phiến quang vũ đều có thể hóa thành ám khí, đồng thời lại có thể nổ tung. Chính là dựa vào nó, thiên nhân tộc coi như cùng Long Phượng hai tộc đối lên, QNZ không sợ chút nào. Thậm chí, thiên người huyết mạch khế hợp thiên đạo, có thể nói là thiên đạo sủng nhi, tu luyện làm ít công to. Có lẽ chính là thiên nhân tộc huyết mạch quá mức nghịch thiên, đến mức thiên nhân tộc từ trước đến nay dòng dõi không phong. Vì duy trì huyết mạch, thiên nhân tộc phần lớn chọn trong tộc thông hôn. Vì thiên nhân tộc một khi cùng ngoại tộc thông hôn, sinh hạ dòng dõi rất có thể không cách nào kế thừa đến hoàn chỉnh thiên người huyết mạch, sau này thức tỉnh huyết mạch QNZ khó càng thêm khó. Quân vô cực lúc trước sở dĩ như thế đau, chính là huyết mạch không trong sáng duyên cớ. Cũng may, nàng vận khí coi như không tệ. Không chỉ có chống nổi huyết mạch thức tỉnh, nàng còn chiếm được đại lượng ký ức. Những ký ức kia chôn sâu ở nàng trong linh hồn, theo nàng không ngừng chuyển thế bị không ngừng vùi lấp. Bây giờ, nàng rốt cục nghĩ tới. Hồi tưởng lại trong trí nhớ những cái kia qua lại, quân vô cực nụ cười băng lãnh, trong lòng là khắc cốt cừu hận cùng căm giận ngút trời. Những người kia, lại dám một ngày nào đó, nàng sẽ trở về, để cho bọn họ trả giá đắt hiện tại, nàng đến tìm được trước Tạ Lưu Cảnh. Nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh, quân vô cực tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Nguyên lai, bọn họ đã từng phát sinh qua nhiều chuyện như vậy. Quân vô cực trong lòng chua xót, ánh mắt quét qua, đột nhiên nhìn thấy một chôi cự kiếm.